Chương 72, Tân gia, lão hư hỏng, mới sáng sớm đã lăn lộn người ta. Lâm Kiều Kiều thở hổn hển dùng hai bàn tay trắng như phấn đánh vào lồng ngực cứng rắn của ba chồng, thịt chỗ này cũng cứng như vậy, đừng đánh, sẽ đau tay con mất. Không cứng thì sao hầu hạ con được, nha đầu ngốc. Trương Quốc Dương luôn khá hài lòng với dáng người của mình, khi nhập ngũ ông phải huấn luyện mỗi ngày, ra quân thì lao động hàng năm, thế nên người ông chỉ có cơ bắp, không có thịt thừa. Nhưng ông thích cơ thể kiều nộn của Lâm Kiều Kiều chết được, hai người đúng là rất xứng đôi, bên này ba chồng con dâu nói cười cười, bên kia Trương Đào cũng dẫn Trần Tĩnh Du đi du lịch, thiếu nữ tràn ngập sức sống tuổi trẻ nhảy nhót vây quanh hắn, trong tay cầm không ít quà nhỏ, đây là một trấn cổ xinh đẹp, bởi vì vừa mới được khai phá không lâu, nên không nổi tiếng lắm, dẫn đến khách du lịch rất ít, vừa hay đúng ý của hắn, hôm qua Lâm Kiều Kiều có nói với ba chồng là muốn dẫn ông đến một nơi. Vì vậy hai người lái xe ra khỏi nhà, khoảng hơn một giờ sau hai người mới tiến vào một tiểu khu xa hoa. Trương Quốc Dương không biết cô muốn dẫn ông đi đâu, nhưng cô đi đâu thì ông đi theo là được, hai người bước vào thang máy. Lâm Kiều Kiều ấn lầu 19, cánh cửa thang máy mở ra liền xuất hiện một hàng hiên yên tĩnh, cô lấy chìa khóa mở cửa bảo Trương Quốc Dương đi vào. Căn phòng bên trong đã được trang hoàng ổn thỏa, không khí bên trong lộ ra hơi thở ấm áp. Kiều Kiều, đây là... Trương Quốc Dương có chút khó hiểu, ba, không lâu nữa con và Trương Đào sẽ ngả bài, sau đó ra ở riêng. Trương Đào chắc chắn sẽ không đồng ý dọn đi, cho nên con sẽ dọn đến đây, lúc đó ba có thể đến chỗ này tìm con. Lâm Kiều Kiều cầm chìa khóa đặt vào tay ba chồng, cô đã nghĩ kỹ, nếu cô đi rồi, quan hệ giữa hai cha con sẽ không tốt, ông có thể lấy cớ không muốn ở nhà, sau đó ra ngoài tìm cô, Trương Quốc Dương ôm người vào trong ngực. Thở dài, Kiều Kiều, con phải chịu ủy khuất rồi, con dâu vì muốn cùng ông ở bên nhau nên đã suy xét chu toàn mọi thứ, mà ông ngoại trừ việc chăm sóc cô thật tốt, cái gì cũng không làm được, đôi khi ông cảm thấy mình thật vô dụng, lão hư hỏng, đừng nghĩ nhiều, mỗi ngày ở với ba con đều rất vui. Lâm Kiều Kiều nhón chân mổ nhẹ lên môi ông, rồi kéo ông vào xem phòng bên trong, Trương Quốc Dương rất kích động, đây là ngôi nhà thuộc về hai người họ, ông Su Y G Sứa Y G ôm Lâm Kiều Kiều xoay vòng. Mau buông con xuống, sao ba y hệt trẻ con thế, Lâm Kiều Kiều đánh vào lồng ngực ông, Trương Quốc Dương lại ôm người vào phòng ngủ, Kiều Kiều, chúng ta thử giường mới này đi, xem có thoải mái không. Miệng nhỏ bị ba chồng phòng bế, Lâm Kiều Kiều hôn đáp trả, cả hai cờ Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo đối phương, Trương Quốc Dương cầm lấy bắp chân cô, hôn một đường hướng lên trên, nước miếng ẩm ướt dính lên làn da cô, Lâm Kiều Kiều nhắm mắt lại, cảm giác u cốc phía dưới bị ba chồng ngậm lấy. Trương Quốc Dương lý lá râu, rảo hoạt hút lấy đóa hoa nhỏ ướt rầm rề. Giờ khắc này, cái gì cũng không tồn tại, chỉ có cô và ông. Không ai có thể quấy rầy bọn họ, ông có thể không cần kiêng nể gì mà yêu thương người phụ nữ của mình. Tiểu huyệt dưới thân bị đầu lưỡi linh hoạt lý lá râu, Lâm Kiều Kiều run rẩy ấn đầu ba chồng khiến ông dán vào người mình hơn. Như vậy vẫn chưa đủ, cô muốn gậy thịt, thứ làm cô mỗi ngày dục tiên dục tử, lão hư hỏng. Con muốn gậy lớn của ba. Nhìn đôi mắt mị nhãn như tơ, hai khỏa đầy đặn nhấp nhô theo hô hấp gấp gáp của con dâu. Trương Quốc Dương bỗng chốc dâng lên du xê vỏ y gờ thật lớn, chậm rãi cắm vào u cốc.